Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Có thân phận nên được công khai là bạn gái của anh. Vậy bằng Huyên thì sao? Mạnh Trấn Sinh theo bản năng hỏi, nhớ tới lời nói ám chỉ muốn kết hôn với cô của Mạnh Tổ Minh từng nói trong bệnh viện. Thì ra là anh nói lời ngon ngọt để cô vui mà thôi. Nhưng cô lại tin là thật. Việc này sao cô chịu được đây? Là đàn ông với nhau, em cũng biết mà. Ăn nhiều thịt cá, thỉnh thoảng cũng nghĩ đến việc nếm thử cháo trắng rau dưa. Nụ cười của anh hiện lên vẻ bỡn cợt nhẹ, nhưng vừa nhìn là biết cô ấy không hợp với chuyện đùa giỡn tình cảm. Mạnh Trấn Sinh cắt ngang lời anh, trong lòng vì Diệp Bằng Huyên mà lo lắng. Yên tâm, Huyên dịu dàng đơn thuần lại hay chăm sóc, sẽ không dễ dàng phát hiện ra anh đâu. Anh chắc chắn cô sẽ không biết chuyện gì. Nếu như anh đã biết ưu điểm của cô ấy, vì cái gì mà vẫn... Bắt cá hai tay, Mạnh Trấn Sinh dừng một chút theo bản năng bắt bình vì cô. Bởi vì người lớn sẽ thích Chu Lệ Nhi. Còn chưa nghe hết, Mạnh Tổ Minh liền giải thích thắc mắc cho anh, ngăn chặn lời anh nói. Mạnh Trấn Sinh hiểu rõ điều anh đang ám chỉ chính là môn đăng hộ đối, nhất thời không nói gì. Thật sự nếu dựa vào tính cách của chú và thím, tuyệt đối hy vọng con trai lấy danh môn thiên kim có thể giúp cho công việc và địa vị của anh. Nếu như anh đã biết mình cùng Bằng Huyên sẽ không có kết quả, sao không dốc lòng qua lại với Chu Lệ Nhi tốt hơn? Mạnh Trấn Sinh không nhận được lấy lòng riêng chất vấn. Nếu Tổ Minh có thể bỏ qua cho Bằng Huyên, không lừa gạt giấu giếm cô nữa thì anh cũng không khổ sở đè nén bản thân mình rồi. Thẳng thắn mà nói, nếu bỏ qua điều kiện gia đình, Bằng Huyên và Chu Lệ Nhi anh đều thích. Mạnh Tổ Minh hào phóng thừa nhận lòng tham của mình, vừa thích Diệp Bằng Huyên đơn thuần dịu dàng, lại vừa thích Chu Lệ Nhi thành thục quyến rũ. Nếu như đàn ông trên đời này đều phạm lỗi giống nhau, vậy việc tế nhân chi phúc đương nhiên không thể bỏ qua rồi. Mạnh Trấn Sinh buồn bực rời ánh mắt đi, vẻ mặt không cho là đúng, không cách nào gật bừa phản đối tâm tình. Mạnh Tổ Minh thoáng thấy Chu Lệ Nhi sắp trở lại sau cùng thấp giọng dặn dò Mạnh Trấn Sinh. Lại nghe với nhau, nhớ giữ kín chuyện này nhé. Mạnh Trấn Sinh từ chối cho ý kiến, suy nghĩ cũng đã bay ra thật xa. Nếu như cô biết người đàn ông mình một lòng yêu thương lại phản bội lừa gạt cô sẽ có bao nhiêu đau lòng, bao nhiêu khổ sở. Anh không có cách nào tưởng tượng được gương mặt khóc của cô. Đúng vậy, anh sẽ giữ kín chuyện này, nhưng không phải vì che giấu tội trang hóa của Tổ Minh mà là sợ bị Bằng Huyên đau lòng rơi lệ. Khi biết cô có thể là sẽ bị thương, tình cảm của anh với cô phải sâu sắc như thế nào? Hiểu rằng Tổ Minh và cô sẽ không có kết quả, trong lòng anh không khống chế được lại hướng về cô, mà sự nhớ thương trong lòng đối với cô cũng trở nên rõ ràng, không có cách nào không để ý được. Diệp Bằng Huyên là tổng kế toán của chuỗi các xí nghiệp ăn uống. Xí nghiệp ở phía Bắc có tất cả 8 cửa hàng kinh doanh các loại hình ăn uống không giống nhau. Lần lượt là pub, món nướng kiểu Nhật, lẩu cay, loại hình nhà hàng vườn hoa, rất nhiều nhà hàng. Mỗi cửa hàng đều có kế toán, cứ một tuần là một chu kỳ và có một ngày được nghỉ, vì tổng kế toán sẽ đem sổ sách về tổng công ty ghi chép. Trong biên chế có 3 tổng kế toán, Diệp Bằng Huyên là một trong số đó. Đảm nhiệm chức vụ này, tính linh hoạt phải rất cao bởi vì phải làm thay các kế toán trong mỗi cửa hàng vào ngày họ nghỉ lễ. Vì vậy, trong vòng một tháng, có 2/3 thời gian là phải chạy tới chạy lui các cửa hàng. Nhưng ngược lại có thể học được rất nhiều thứ, kinh nghiệm thu được cũng rất nhiều. Mạnh Trấn Sinh không biết, nhất thời này ra ý dựa vào địa điểm lần trước cô nói trong điện thoại mà đến. Thật không ngờ lại chụp hộp. Sau khi hỏi nhân viên phục vụ, anh mới biết hôm nay cô không làm ở đây. Kỳ lạ, đi làm thì đi làm, còn phải phân nơi làm sao? Tìm không được người, anh chỉ còn cách gọi điện thoại cho cô. Anh tìm em hả? Hôm nay em ở cửa hàng khác, lúc trước hẹn không chịu, lần này lại nói đến liền đến là như thế nào? Chụp hụt đáng đời. Khó khi nào Mạnh Trấn Sinh chủ động gọi điện thoại, Diệp Bằng Huyên vui vẻ vì ngay cả giọng nói cũng trở nên nhẹ nhàng. Ai biết được chỗ em làm cũng đổi tới đổi lui chứ. Anh giả bộ oán giận. Ai kêu anh không chịu liên lạc với em trước? Lời nói của cô có ý cười vì anh tự tìm lấy phiền phức. Không nghĩ tới để em mời một bữa mà cũng khó như vậy. Bây giờ lời mời của em còn tính không? Anh có chút tức giận nói. Đương nhiên là có tính rồi. Em là người có ơn sẽ trả ơn. Cô khẽ cười. Cô biết Mạnh Trấn Sinh là người chính trực, rất thích hợp làm bạn tốt. Mà anh còn là em họ của bạn trai, vì vậy cô càng muốn kết bạn với anh. Với dự cuộc hôm nay em làm ở đâu vậy? Anh hỏi. Không biết vì cái gì, buổi trưa sau khi gặp Mạnh Tổ Minh và Chu Lệ Nhi xong, anh rốt cuộc không kiềm nén được khát vọng muốn gặp cô. Ở pub ở... Diệp Bằng Huyên cười, nói địa chỉ cho anh hay. 20 phút sau khi hai người gặp nhau, sau khi Diệp Bằng Huyên nói hỏi ý của Mạnh Trấn Sinh, cô đưa anh đến quầy bar, gọi vài món ăn còn mở một chai whisky đen.

cô vẫn còn tính con nít, nhưng cô gái nhỏ đơn thuần này có hơi không cảnh giác rồi. Liền như vậy dẫn anh về nhà. Lẽ nào cô không sợ anh say rượu làm bậy, hay là sói đội lốt cừu sao? Hay là cô thật không ý thức mối nguy hiểm? Vẫn quá tin tưởng anh. Ôi, có lẽ là tâm tư quá đơn giản mới bị người khác đùa giỡn trong lòng mà lại không biết. Anh cười khổ, thở dài tiếp tục bước xuống phía dưới. Đột nhiên băn khoăn bộ dạng của mình có thể có chút bừa bộn hay không, nên lập tức dùng tay chải tóc. Vuốt vuốt áo sơ mi. Theo mùi thơm, anh tìm được nhà ăn, không ngờ trong nhà bếp kiểu mở thấy được bóng dáng yểu điệu của Diệp Bằng Huyên. Trên bàn dọn ra ba đĩa dưa cải, trên bàn bếp còn có trứng chiên cà chua. Còn cô thì đang đứng trước bếp ga vừa nấu cháo vừa xào rau, ngực bỗng nhiên chảy qua một dòng nước ấm, đồng thời cũng cảm thấy đáng tiếc. Nếu như mỗi ngày có thể ăn bữa sáng do cô làm, thì thật tốt. Nếu như có thể giống như hôm nay, vừa rời giường liền có thể lập tức thấy cô thì thật tốt. Nếu như cô có thể thuộc về anh thì thật tốt. Hai người vừa nói vừa ăn, trải qua một lúc vui vẻ, cho đến khi tiếng chuông ngoài cửa vang lên. Diệp Bằng Huyên đầy bực bội, rời đi ghế đến cửa, đoán không ra lúc này là ai đến tìm cô. Đúng rồi, nói không chừng là Tổ Minh. Lúc bọn họ vừa yêu nhau, anh thường thình lình đến vì muốn cho cô bất ngờ, cũng từng đón cô tan ca khi cô làm ca tối. Ai vậy? Trước khi mở cửa, cô có hỏi qua bộ đàm. Huyên Huyên, là anh này. Tiếng nói nhẹ nhàng truyền qua máy bộ đàm nhắn nhủ. Tổ Minh. Đoán đúng rồi, cô vui vẻ lên giọng, nhanh chóng mở cửa. Mặc dù biết rõ không tốt, nhưng chỉ cần anh xuất hiện, chuyện trước đó cô luôn tìm anh không được đều tự động ném lên trên chính tầng mây. Không nghĩ đến vừa lúc em ở đây, xem ra vận khí của anh không tệ. Mẹ Tổ Minh vừa nhìn thấy cô liền thân mật hôn vèo má cô. Không có liên lạc với em trước, sao đột nhiên lại đến vậy? Gương mặt cười vì thấy người yêu mà kiểu mị phấn hồng. Anh phải đi thị sát công trường, đúng lúc thuận đường. Đi đến gần đây lại nhớ em, cho nên là đặc biệt vòng lại đây xem, muốn cho em bất ngờ. Anh cầm lên một cành hoa hồng, hôn lên tóc cô. Anh nói một nửa là sự thật, một nửa là bởi vì tối qua ở cùng với Chu Lệ Nhi, cố ý khóa máy di động dành riêng cho Diệp Bằng Huyên lại. Sáng nay lúc kiểm tra mới phát hiện mấy thông báo từ cô, lo lắng cô sẽ tức giận nên chạy sang đây dỗ cô. Không tồi, hôm nay em làm từ 12 giờ đến 8 giờ. Nếu như em không có ở đây, chẳng phải anh đến uổng công sao? Cô vui vẻ nhận hoa. Công việc của anh bận, thời gian đi làm của em lại đổi tới đổi lui, muốn gặp nhau cũng khó. Anh thấy em cũng không cần vất vả như vậy nữa, dứt khoát xin nghỉ đi. Anh ích kỷ yêu cầu, hy vọng lúc làm việc ở cùng với Chu Lệ Nhi, còn lại lúc nào cũng muốn gặp cô đều có thể gặp. Cô nghiêng người để anh vào nhà, liếc anh một cái rồi hỏi. Xin nghỉ rồi nhịn đói à? Sợ gì chứ, anh nuôi em. Anh ôm cái eo nhỏ nhắn của cô phóng khoáng nói. Cô đẩy nhẹ anh ra. Đừng như vậy, em có khách. Không hài lòng với sự cự tuyệt của cô, anh nhăn mày hỏi. Khách? Ai vậy? Là người anh nhất định không nhờ tới. Cô thần bí nói. Bởi vì quang minh chính đại nên cô không chút nào ý thức được việc cô nam quả nữ chung sống một nhà sẽ khiến cho người khác hiểu sai. Vẻ mặt lại thừa nước đục thả câu dí dỏm cười. Mạnh Tố Minh cảm thấy buồn bực theo sau cô đi đến nhà ăn. Anh ngạc nhiên nhìn thấy Mạnh Trấn Sinh, sắc mặt khẽ biến đổi, trong lòng không hiểu run lên. Không nghĩ đến sẽ gặp Mạnh Tổ Minh, Mạnh Trấn Sinh sửng sốt, vẻ mặt cũng cứng đờ, chậm rãi đứng lên, không biết mở đầu nên nói những gì. Sáng như vậy sao cậu lại có thể ở đây? Mạnh Tổ Minh không khách khí hỏi. Anh thậm chí nghi hoặc đồng hồ đeo tay hoài nghi có phải mình nhìn giờ sai không? Nếu không buổi sáng chưa tới 9 giờ, đã nhìn thấy Mạnh Trấn Sinh đang ở nhà bạn gái của anh ăn sáng. Là sáng sớm chạy đến hay là... Anh còn đang đoán thì Mạnh Trấn Sinh đã bắt đầu giải thích. Tối qua em không cẩn thận uống say tại pub mà Bằng Huyên làm. Bằng Huyên không biết nhà em nên là không thể đưa em về, nên mới để em qua đêm ở đây. Anh đơn giản rõ ràng đáp. Qua đêm. Mạnh Tổ Minh chừng lớn mắt, nhịn không được lớn tiếng, lại quay sang chất vấn bạn gái. Có lầm không vậy? Em để đàn ông ngủ qua đêm ở nhà. Không thấy giống như trong dự đoán, lại bị bạn trai cao giọng kịch liệt phản ứng. Diệp Bằng Huyên không chỉ kinh ngạc mà còn luống cuống. Trấn Sinh là em họ của anh mà. Mà anh ấy ngủ ở lầu 3. Cô vội vã giải thích. Em họ không phải là đàn ông sao? Lầu 3 là cũng ở trong nhà. Lý trí của Mạnh Tổ Minh bị lòng đố kỵ thiêu hủy.